Vô tận kiếm trang, chương 1139, chính thức lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này Diệp Bạch nhưng không khỏi lần nữa nhớ tới nó liền lục giai trung cấp vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Đều không được, Diệp Bạch về sau như còn muốn tiếp tục đi phía trước, cũng chỉ có được lực lượng càng mạnh. Mà hắn một người duy nhất so, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, còn mạnh hơn đại quần công kiếm trận, là thiên địa cộng minh kiếm trận. Đúng rồi. Đột nhiên, Diệp Bạch con mắt khẽ động. Cái này kiếm trận, tuy nói chỉ là bình thường bạch sắc cấp nhưng là đằng sau, không phải còn nhiều thêm ba cái chữ nhỏ. Có thể thăng cấp, sao? Có thể thăng cấp hình kiếm trận, Diệp Bạch phía trước chưa từng thấy qua, cho nên vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái này kiếm trận thời điểm, cũng không sao cả để ý, cho tới nay, bởi vì không có gì dùng đến nó địa phương, cũng tựu dần dần đem hắn quên lãng. Nhưng lần này, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Bạch nhưng không khỏi lần nữa nghĩ tới nó. Đừng nói là, cái này kiếm trận theo lấy một chủng nào đó đặc biệt quy luật, có thể chậm rãi thăng cấp. Cuối cùng nhất, có thể đem hắn thăng cấp làm hôi sắc tinh anh cấp, lục sắc kiệt xuất cấp, lam sắc truyền kỳ cấp, thậm chí tử sắc truyền thuyết cấp. Không, dù cho cuối cùng, đến không được tử sắc truyền thuyết cấp cái loại này độ cao, chỉ cần có thể đem nó thăng cấp trở thành hôi sắc tinh anh cấp, nói không chừng nó nên thì có ngũ giai. Vân động phong lôi kiếm trận. Uy lực. Nếu như có thể đem hắn thăng cấp thành lục sắc kiệt xuất cấp, vậy nó có lẽ thì có lục giai. Vĩnh hằng tinh tú kiếm trận. Lực lượng. Nếu như có thể đem nó thăng cấp đến lam sắc truyền kỳ cấp. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch con mắt càng ngày càng sáng, lúc này mà bắt đầu suy nghĩ sự thật này khả thi. Cuối cùng nhất, hắn vỗ đại chân, quyết định thử một lần. Dù sao hiện tại vây ở chỗ này, cũng không có biện pháp khác, mặc kệ có thành công hay không. Nếu như thành công, cái kia tiền lời quả thực tựu quá lớn. Nếu như thất bại, cũng không có cái gì, nhất thật lãng phí một ít thời gian, cũng không có gì hắn tổn thất của hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại, chuyenphao.vn.com, hai tướng cân nhắc, rất dễ dàng ước lượng được minh nặng nhẹ, Diệp Bạch tự nhiên không phải một cái ngốc người. Nghĩ đến liền làm, chỉ là, theo cái này phương án hành động định ra, vấn đề mới lại đã xuất hiện. Trước kia là không có gì công dụng, cho nên cũng không sao cả quản qua nó. Tự nhiên đối với nó chú ý độ không đủ. Hiện tại tình thế như thế, không thể không đi nghiên cứu cái này kiếm trận, nhưng là, cái này kiếm trận, rốt cuộc muốn dùng phương pháp gì? Mới có thể để cho nó phẩm giai thăng cấp đâu này? Diệp Bạch không khỏi lâm vào trầm tư. Cuối cùng nhất, vô luận hắn nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra loại biện pháp này, vắt hết óc về sau, Diệp Bạch chỉ có xác định một cái không phải biện pháp đích phương pháp xử lý. Có vị triết nhân đã từng nói qua, trên đời này vốn không có đường, đi qua nhiều người. Tự nhiên liền có đường. Đã không có cách nào, cái kia liền trước dùng thử mấy lần, nhiều thử mấy lần, biện pháp dĩ nhiên là đi ra. Nếu như ngay cả thử cũng không thử, bằng vào không tưởng, làm sao có thể nghĩ ra giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý. 3 ngày sau, Diệp Bạch lui về rồi. Thiên đế lăng, 1 tầng, thiên đế lăng, 2 tầng huyết ma đẳng cấp rất cao, không thích hợp đối với. Thiên địa cộng minh kiếm trận, nghiên cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tòa có được 300 cụ cao đẳng huyết ma hầu hạp cốc, chỉ có tạm thời buông tha cho. Đợi chờ mình xác định, thiên địa cộng minh kiếm trận, có phải thật vậy hay không hữu hiệu, có thể hay không thật sự thăng cấp về sau, mới có thể quyết định muốn hay không đi xông cái kia chỗ hạp cốc. Lúc buổi sáng, Diệp Bạch đi vào một chỗ chỉ có được hơn 20 cụ bình thường huyết ma tiểu hạp cốc. Diệp Bạch hít thật sâu một hơi khí, trong đầu đem sở hữu có quan hệ. Thiên địa cộng minh kiếm trận. Tri thức lần nữa loại bỏ một lần, xác nhận không có bất kỳ bỏ sót về sau, cái này mới chậm rãi dẫm trận tại chỗ, ánh mắt kiên định đi vào hạp cốc. 1 phút đồng hồ về sau, Diệp Bạch toàn thân là huyết đi ra. Lúc xế chiều, Diệp Bạch đi vào một tòa có được hơn 50 cụ bình thường huyết ma trong núi, lại qua 1 phút đồng hồ, hắn lần nữa đi ra, bất quá trên mặt quần áo vết máu lại thiếu rất nhiều. Giữa trưa ngày thứ 2 thời gian, Diệp Bạch tìm được một chỗ có được hơn 60 chỉ hạ vị huyết ma tốt đơn giản bình nguyên. Vô tận kiếm quang sáng lên, lại dập tắt, phảng phất cái kia lộng lẫy nhất pháo hoa, theo thịnh thế mở ra đến tàn lụi. Bình nguyên phía trên, vô số cỗ huyết ma bạo toái, như cùng thiên địa cùng hủ, thời gian chậm rãi đi qua, Diệp Bạch chạy chậm chậm trong đó, trên người dần dần nhiều hơn một loại kỳ lạ khí tức. Loại này khí tức như thiên nhân, như tự nhiên, như vạn vật hài hòa, như thiên địa cộng minh. Cả người hắn, chỗ đi chỗ, cỏ cây tự nhiên cúi đầu, vạn vật vì hắn nhường đường, phong theo bên cạnh hắn thổi qua, mang không dậy nổi một tia dấu vết. Phảng phất, hắn đã cùng cái này phương sơn thủy, cái này phương thế giới, cái này phiến gió nhẹ, loại này mùi máu tươi, hoàn toàn dung hợp lại với nhau, tuy 2 mà 1. Nếu như không cần con mắt nhìn, thậm chí biển tinh thần thức ở bên trong, đều đã cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn. Một tháng sau, Thiên Đế Lăng, tầng thứ nhất, Thị Huyết Hoang Nguyên, một mảnh vô biên vô hạn, bị Sở Hữu Huyền Tôn, thậm chí tiểu đội, cho rằng tuyệt địa chỗ. Cái này phiến hoang nguyên phía trên, có được lấy trọn vẹn gần 10 vạn bình thường huyết ma, cùng hạ vị huyết ma tốt, hai tướng hỗn hợp cùng một chỗ, sinh ra khổng lồ huyết khí, xông thẳng lên trời, cửu thiên biến sắc. Nơi này sắc trời, tựa hồ cũng giống như so địa phương khác càng đậm úc một ít, cho nên trên đường đi qua nơi đây liệp ma tiểu đội, toàn bộ nhao nhao quấn đi. Ai cũng không dám tới gần cái này tòa bình nguyên mảy may, sợ một điểm động tĩnh, tựu dẫn động huyết ma bạo động, lại để cho mọi người hài cốt không còn. Cho dù là Thiên Đế Lăng, ở bên trong, bài danh phi thường gần phía trước mấy chi tiểu đội, trên đường đi qua nơi đây, cũng ẩn phục giảm âm thanh, không dám như bình thường như vậy càn rỡ chủ quan. Bất kỳ vật gì, một cái lực lượng đều không đáng sợ, nhưng là, nếu như cỗ lực lượng này, đã cường đại đến ngàn vạn, thậm chí mấy chục vạn tình trạng, như vậy, sẽ hình thành một loại thập phần đáng sợ quần chúng ý chí. Loại này ý chí, vô luận cá nhân, hoặc là tổ chức, ngăn cản tại trước, đều rất nhanh bị nghiền áp thành phấn vụn, hài cốt không còn. Thị Huyết Hoang Nguyên, tựu là mọi người đều biết, Thiên Đế Lăng, tầng thứ nhất đệ nhất tuyệt địa, liền những cái kia đỉnh cấp huyền tôn đỉnh phong, thậm chí chuẩn đế đỉnh phong kỳ cao nhân, cũng không dám đơn giản trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là ngày hôm nay, có chút gió mát ở bên trong, một cái đầu vai nghiêng vác lấy một cái màu xanh tu la mặt nạ áo trắng người tuổi trẻ thân ảnh, lại bỗng nhiên xuất hiện tại bình nguyên một chỗ khác. Hắn như xem trước mắt rậm rạp chẳng chịt quân đội một loại huyết ma như không có gì, đi thẳng vào, rất nhanh, cả người liền bị vô tận huyết ma chỗ bao phủ, không có động tĩnh. Kẻ ngu này, hắn chết chắc rồi. Tại Thị Huyết Hoang Nguyên, bên cạnh, có một tòa thấp bé sơn cốc chi trên đỉnh, có một mảnh thập phần rậm rạp, phảng phất kiếm nhất giống như đứng đấy lấy màu đen khóm bụi gai. Này khóm bụi gai tên là Thiết Xì Kiếm. Có thể phát ra một loại thập phần cay độc gay mũi khí tức, bất luận kẻ nào thú đều không muốn tới gần. Nhưng giờ phút này, cái này phiến bóng mờ đồng dạng Thiết Xì Kiếm rừng gai ở bên trong, lại đang có hai cái song song dựa vào cùng một chỗ, người trẻ tuổi thân ảnh. Hắn trong một người mặc áo xanh, là cái thập phần xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ, cái khác tắc thì mặc áo lam, tựa hồ là ca ca của nàng một loại. Hai người chóp mũi, tất cả đút một cái màu trắng tiểu cầu, trên người, cũng ăn mặc một loại hết sức kỳ lạ, màu đen vảy cá dạng ngoại giáp. Vừa mới câu nói kia, tựu là Lục Y thiếu nữ kia theo như lời, giờ phút này, nàng chính nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt oán hận địa chằm chằm vào phía dưới. Thị Huyết Bình Nguyên, đúng vậy a, đã sớm khích lệ qua hắn hắn không nghe rồi, chết cũng xứng đáng, tiểu muội, chúng ta mau trở về đi thôi, cái kia kẻ đần chính mình chết không quan trọng, cần phải là dẫn động huyết ma bầy bạo động, liền tự chúng ta cũng chạy không được rồi. Tên kia áo lam thanh niên vẻ mặt khẩn trương, thò tay đi kéo chính mình tiểu muội tay, tựu muốn chạy trốn. Ai ngờ, Lục Y thiếu nữ kia lại một bà bỏ qua rồi hắn, không kiên nhẫn mà nói. Muốn chạy ngươi chạy, ta có thể không chạy, không tận mắt thấy cái kia kẻ đần thi thể, ta cũng sẽ không đi. Ai, tiểu muội, ngươi vì sao chết như vậy tâm nhãn? Chúng ta cùng hắn bất quá là vô tình gặp được mà thôi, giao tình lại không sâu, nói sau, là chính bản thân hắn thiên muốn đi vào. Thị Huyết Hoang Nguyên, muốn chết, khuyên như thế nào cũng không nghe, làm sao có thể quái được chúng ta? Ồ, hắn đang muốn tận tình khuyên bảo tiếp tục khích lệ nói tiểu muội của mình, hai người cùng một chỗ ly khai, lại chứng kiến muội muội mình trên mặt bỗng nhiên lộ ra một loại hết sức ngạc nhiên hào quang. Ngươi làm sao vậy? Hắn vươn tay, tại muội muội mình trước mắt quơ quơ, đã thấy Lục Y thiếu nữ tựa hồ bị che đương cái gì đó, một trưởng đem tay của hắn đẩy ra, lập tức chỉ hướng phía trước. Ngươi nhìn ở bên trong, là vật gì? A, thanh niên quay đầu, đón lấy, con mắt lập tức im ắng trừng lớn, như là đã gặp quỷ một loại, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là kiếm quang, cái kia kẻ đần, hắn rõ ràng còn không chết. Tại đây đối với thanh niên nam nữ vô cùng kinh ngạc trong mắt, cái kia vô tận huyết ma, vốn nên là nghiêm tuyến hợp khe hở, rậm rạp chẳng chịt, nhưng vào lúc này, lại bỗng nhiên phảng phất gợn sóng một loại, bị người từ đó chia làm hai nửa, im ắng hướng hai bên tản ra, tiếng kêu vội vàng. Xem không thấy bóng dáng, nhưng lại có thể thỉnh thoảng nhìn thấy, toàn bộ huyết ma bầy ở bên trong, thỉnh thoảng sáng lên từng đạo ngân bạch kiếm quang. Kia kiếm quang như vòng tròn, như sao khung, như đại địa, như hư không, cùng này thiên địa, cùng dung làm một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kiếm quang, lại tựa hồ nương theo lấy mấy cái như có như không ngâm nga. Sơn xuyên cộng minh. Ngâm nga ở bên trong, bốn phía dãy núi, tựa hồ đồng thanh đáp lại, một cỗ bao la mờ mịt, mênh mông lực lượng, dung nhập trong kiếm quang, ở đằng kia người trẻ tuổi mặc áo trắng bên người hơn 10 dặm đấy, vô số huyết ma lên tiếng bạo toái, hóa thành vô cùng huyết quang, dung nhập thiên địa. Thanh niên thân ảnh, tiếp tục đi lên phía trước. Giang Hà cộng minh, Lại một thanh âm phát ra, mặt đất huyết thủy, như chảy xuôi thành sông, đồng thời bắt đầu sôi trào, đại địa sông núi, đồng loạt chấn động, tại phía xa ngàn dặm chỗ. Tam sinh nước sông, cũng bắt đầu thủy triều, cuồn cuộn đứng dậy, như bị đến một cỗ không hiểu lực lượng dẫn dắt. Lại là trọn vẹn mấy trăm cụ hạ vị huyết ma tốt, đồng thời hóa quang biến mất. Nhật nguyệt cộng minh, ầm ầm, như là ngày cùng nguyệt giao hội, thiên tại địa trong nháy mắt biến thành kịch bạch, sau đó tản ra vầng sáng, rơi nhân gian, tinh thần điểm điểm. Tinh thần cộng minh, tinh quang như mộng, rơi mỗi một cỗ huyết ma thân thể, những cái kia huyết ma thân hình đột nhiên chấn động, rồi sau đó cứng ngắc. Thiên âm cộng minh, trong im lặng, thiên địa tựa hồ truyền đến từng đợt Phật sướng, phạm âm hưởng triệt chín vạn dặm, kinh toái vạn dặm mây tầng, sơn hà động dung, cùng một chỗ phát ra đáng sợ chấn động. Sinh tử cộng minh, người thanh niên thân ảnh, như là trở thành thiên địa trung tâm, bốn chữ này, trở thành thế gian duy nhất thanh âm, sau đó sở hữu thế giới, đồng loạt tịch diệt. Vô số huyết ma, phảng phất vũ rơi, đồng thời nổ bung, cuối cùng, thanh niên trong miệng, chậm rãi ngâm ra cuối cùng bốn chữ. Thiên địa cộng minh, cách chương.